Siêu cấp phú nhị đại, chương 1093, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đã mua chuyến bay sớm nhất, sau đó chuyển qua xe lửa và ô tô, một đường chạy tới đây, đến ăn cơm cũng không dám ngồi ăn, sợ là đến chậm sẽ không còn cơ hội hợp tác. Nậu Úc này Hoa Sinh mới phản ứng được, hô lên một tiếng, còn, mau mời vào. Anh ta vội vàng đi lên nắm tay với người kia, trong lòng kích động muốn nhảy dựng lên. Nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ bình tĩnh như cũ. Anh đến thật đúng lúc, nếu mà chậm một chút nữa. Anh ta cười, không hề nói nếu người này mà tới chậm một chút nữa thì tất cả các đường dây tiêu thụ sẽ bị hủy bỏ hết. Nhưng người kia nghe thấy nói như vậy thì rõ ràng là thở phào một hơi, không kịp uống một ngụm nước đã vội vàng nói. Vậy chúng ta nhanh chóng ký hợp đồng đi, điều kiện tùy ý anh, bên chúng tôi đều không có ý kiến gì. Hoa Sinh lại ngẩn ra. Điều kiện tùy ý bọn họ, nói đùa cái gì vậy, từ khi nào mà bọn họ có địa vị như vậy, không chỉ anh ta, mấy người trong bộ phân kinh doanh cũng ngây ngần cả người, giống như là đã nghe lầm, không dám tin tưởng. Nhanh lên đi, người kia thấy Hoa Sinh không nói lời nào thì vô cùng gấp gáp, lôi kéo Hoa Sinh đi vào bên trong. Xin hỏi, đây có phải khu khai thác thứ 8 không? Tôi muốn hợp tác với các người, tôi tới từ phương Bắc. Đột nhiên từ cổng lại truyền đến một giọng nói. Hoa Sinh quay đầu nhìn lại, người ở bộ phận kinh doanh cũng quay đầu nhìn lại, ngay cả người vừa mới đến cũng quay đầu nhìn sang. Anh thực sự đến trước, tại sao anh lại đến đây? Hai cái người ở phương Bắc đồng thời mở miệng nói chuyện. Hai người ngay lập tức tranh đoạt, tôi đến trước, tôi ký hợp đồng trước, điều kiện tùy ý các người lựa chọn, tôi ký trước, công ty của chúng tôi có thế mạnh kinh doanh và đủ điều kiện với bọn họ. Tôi ký trước. Hoa Sinh thấy mà ngây người, thấy hai người bọn họ sắp đánh nhau, anh ta vội vàng đi lên ngăn cản. Đều có danh ngạch cả, đều có cả, mời hai vị vào, mọi người cùng ngua bàn bạc, ai có điều kiện tốt hơn thì chúng tôi ký với người đó. Anh ta vui vẻ sắp phát điên rồi, anh ta không quan tâm đờ ến những người khác, lập tức yêu cầu người của bộ phận kinh doanh dẫn hai người đến từ phương Bắc đi nơi chuyện hợp tác. Quá thần kỳ. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Làm sao lại đột nhiên có người chủ động đến tìm bọn họ để hợp tác? Hơn nữa, còn đến từ phương Bắc, nghe giọng điệu nói chuyện của hai người đó thì có vẻ đại vị của bọn họ không nhỏ. Tôi đã nói anh Ninh lợi hại mà, đây chắc chắn là biện pháp của anh Ninh có hiệu quả. Quá lợi hại, chủ động tìm đến cửa, trước kia đều là do chúng ta đều là xin ông nội đừng cáo bà nội, nhìn sắc mặt người này đen sườn vui khác. Anh Ninh quá là lợi hại. Mấy người Hoa Sinh hưng phấn kêu to trong lòng, thật sự là mấy cái quảng cáo kia có tác dụng, cách chương.